Thiếp thân đặc công, chương 1729, một tay chiến Nam Cung Vân, 2, góc truyện audio.com. Nam Cung Vân chính là thiên võ lưu phái trung gần 10 năm đến kiệt xuất nhất một người đệ tử, dựa vào kinh người lực ý chí cùng với ngộ tính, lĩnh ngộ rồi hoa quyền trung tinh khí thần tam hoa quán một yếu lĩnh, khiến cho hắn tại hoa quyền thượng tạo nghệ phi thường cao. Hoa quyền bác đại tinh thâm, thức thức tương liên, xỏ xuyên qua một mạch thi triển ra quả nhiên là liên miên không dứt, bạo vọng lại uy lực càng lại càng ngày càng mạnh hoành, nguyên nhân chính là như thế, mới xác định rồi Nam Cung Vân tại thiên võ lưu phái trung bài danh đệ nhất đệ tử danh hiệu. Song bây giờ, Phương Dật Thiên nhưng là muốn chỉ bằng vào một tay đến khiêu chiến Nam Cung Vân, này đủ để cho người cảm giác được khiếp sợ cùng oanh động. Thiên võ lưu phái bên kia không ít người đã vốn là đem Phương Dật Thiên trở thành vốn là một cái chê cười đến xem đợi, chỉ bằng vào một tay đã nghĩ muốn chiến thắng thiên võ lưu phái trung niên nhẹ đệ tử một đời người mạnh nhất Nam Cung Vân. Nam Cung Vân thực lực nhưng là dao động ở đàng kia, vô luận vốn là quyền đạo hay là chân công cũng có thể nói vốn là tuổi còn trẻ trong hàng đệ tử đỉnh tồn tại, cho nên, muốn nói Phương Dật Thiên có thể bằng vào một cánh tay là có thể chiến thắng Nam Cung Vân, này tại thiên võ lưu phái người xem ra hoàn toàn chính là một cái chê cười. Này đây, bọn họ đã vốn là bắt đầu cùng đợi bàn nét mặt Nam Cung Vân như thế nào đem Phương Dật Thiên cấp ngược một chết đi sống lại. Phương huynh, Lưu Kính Tùng buông ra khẩu vừa nói, hắn trong lòng biết Phương Dật Thiên tự thân thực lực mạnh mẽ cùng kinh khủng, nhưng là muốn nói bằng vào một tay đến đối chiến Nam Cung Vân, này hay là làm cho hắn cảm thấy lo lắng không thôi. Không có việc gì, người trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Phương Dật Thiên cười, vỗ vỗ Lưu Kính Tùng bả vai. Phương Dật Thiên, ngươi muốn một tay theo cái tên kia đối chiến. Vậy ngươi chẳng phải là ăn rất lớn thiệt thòi rồi. Lưu Thi Lan chạy tới, nháy một đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, nhịn không được mở miệng hỏi. Một cánh tay đã vốn là vậy là đủ rồi. Phương Dật Thiên lạnh nhạt vừa nói, trong giọng nói tiết lộ tuyệt đối tự tin. Dật Thiên, ngươi phải cẩn thận một điểm. An Bích Như cũng đã đi tới, đôi mắt chớp di chuyển, phiếm một chút ba quang đôi mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên, trong giọng nói tràn đầy vẻ ân cần. Phương Dật Thiên gật đầu, rồi sau đó là hướng phía tỉ thí giữa sân ương vị trí tàu tới, mà Nam Cung Vân sớm đã là chờ ở rồi bàn nét mặt. Ngươi hoàn lại thật là ta đã thấy nhất cuồng ngạo người, dĩ nhiên dám can đảm nói dựa vào một tay nhân tiện theo ta đối chiến. Còn muốn đem ta đánh té trên mặt đất, Nam Cung Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, mở miệng một chữ cho ăn một trận nói. Phương Dật Thiên lạnh nhạt cười tan rã ánh mắt dần dần mà ngưng tụ dựng lên cuối cùng trong mắt nổ bắn ra lưỡng đạo sắc bén làm cho người ta sợ hãi hàn quang, hắn quơ chính mình tay phải nói. Ta chỉ bằng một tay phải cùng ngươi đối chiến, về phần ta là cuồng ngạo hay là xác thực tỉ thí sau lúc chẳng phải sẽ biết đáp án rồi sao? Làm cho ta nhìn ngươi có cái gì chỗ hơn người đi. Nam Cung Vân Liên cười tiếng xé gió, trong ánh mắt trầm xuống, đặc hơn trên ý sát khí bính phát ra theo sau hắn cả người đó là dẫn đầu hướng phía Phương Dật Thiên đi vọt lại đây, vừa ra tay đó là thức thức tương liên xỏ xuyên qua một mạch đích hoa. Góc truyện audio.com, quyền, hô, Nam Cung Vân bạo phát ra đích hoa quyền trong nháy mắt đó là quát nổi lên một trận mãnh liệt vô cùng kình phong, hướng phía Phương Dật Thiên cả người lung quét tới, nhất chiêu tiếp nhất chiêu quyền thế liên miên không ngừng, mang theo Nam Cung Vân tự thân luồng mạnh mẽ lực lượng, bạo phát ra, đem Phương Dật Thiên cả người hoàn toàn yên không. Phương Dật Thiên mục quang trầm xuống, đối mặt Nam Cung Vân tựa như cuồng phong bạo vũ bàn thế công hắn sắc mặt như trước vốn là có vẻ trầm ổn như núi, ánh mắt càng lại bình tĩnh như nước chờ đến Nam Cung Vân nắm tay tới gần mà đến lúc Phương Dật Thiên tay phải này mới đột nhiên gian vừa động. Diễu cợt, một tiếng lợi hại gió tiếng vang lên, Phương Dật Thiên tay phải tựa như trường đao bàn hoành thiết ra, đón nhận rồi Nam Cung Vân nắm tay. Đó là, nhị thập tứ phá thủ trong tay phá ngoác. Phương huynh quả thật là làm cho người ta trái tim sinh kính nể ý, này nhất thức phá ngoắc vô luận vốn là ra tay thời cơ hay là phương vị nắm chặt cũng đắn đo được vừa đúng, vừa lúc hoành thiết tiến nhập Nam Cung Vân nắm tay chung góc chết chung. Thật là nhà của chúng ta đúng là nhị thập tứ phá thủ đây. Xem một chút này vừa là nhất chiêu phá xu thế thủ, còn có phá kính thủ. Người này không phải vừa mới bắt đầu học nhị thập tứ phá thủ mà. Thấy thế nào bộ dáng của hắn đối với này che nhị thập tứ phá thủ đã vốn là rất quen thuộc luyện đây. Cảm giác còn hơn ta đến còn thuần thục hơn. Bàn mặt hạ, Lưu Kính Tùng cùng Lưu Thi Lan đang ở nói lời này, ánh mắt cũng là chặt nhìn chằm chằm nét mặt Phương Dật Thiên cùng Nam Cung Vân trong lúc đó giao thủ. Nam Cung Vân hoa quyền tuy nói liên miên không dứt giọt nước không lọt nhưng cũng là bị Phương Huynh nhưng dựa vào một chích tay phải không ngừng hóa giải hắn thế công từ điểm đó đi lên nói, Phương Huynh thực lực so với Nam Cung Vân cũng không biết cao hơn bao nhiêu lần. Lưu Kính Tùng cảm khái nói, bất quá tên hỗn đản này một tay cũng không biết có thể hay không thắng. Lưu Thi Lan cong lên miệng, nói. An Bích Như trong đôi mắt tràn đầy vẻ kỳ vọng, nhìn bản nét mặt tỉ thí, nàng mở miệng nói. Ta tin tưởng Giật Thiên nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Ta đối với hắn một cách tự tin. Tỉ thí trận thường, Phương Giật Thiên một thân thanh y, cả người giống như một tòa vị nhiên bất động cự sơn bàn đứng thẳng ở đây. Thượng Nam Cung Vân không ngừng quơ hoa quyền thế công liên miên không dứt hướng phía Phương Giật Thiên công kích mà đến, hung mãnh quyền thế kinh hãi lòng người, giữa càng lại ẩn chứa Nam Cung Vân trên người lực bạo phát lượng. Song, Phương Giật Thiên từ mới tới cuối cùng vẫn là không có di chuyển hơn phân nửa phân thân tử, hắn tay phải không ngừng bộc phát ra nhị thập tứ phá thủ, bát cực quyền, thanh long phục hổ quyền đến hóa giải đối kháng Nam Cung Vân công kích. Hắn cũng không có bắt đầu phản kích, hắn có vẻ bình tĩnh tựa hồ đang chờ Nam Cung Vân đến tột cùng có bao nhiêu sao mạnh mẽ chiêu thức thi triển ra. Thiên võ lưu phái bên kia người ngay lúc này đám người cũng không có tái chi tiếng xé gió nói chuyện, mà là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng cùng khiếp sợ nhìn tỉ thí trận, bọn họ trong lòng biết Nam Cung Vân bạo phát ra hoa quyền lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Song, Phương Giật Thiên nhưng là đứng bất động, dựa vào một chiếc tay phải nhân tiện đủ để đem Nam Cung Vân thế công không ngừng tan rã, thậm chí càng lại không vô Nam Cung Vân một thân mạnh mẽ lực. Góc truyện audio.com lượng này đủ để cho thiên võ lưu phái chung mọi người sử dụng cảm thấy khiếp sợ cùng ngạc nhiên, bởi vì bọn họ ý thức được rồi một cái vấn đề. Phương Giật Thiên thực lực tuyệt đối là đang Nam Cung Vân trên, hơn nữa còn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cũng đang như thế, ngay lúc này thiên võ lưu phái chung không có người tái cảm giác được Phương Giật Thiên trước đây nói như thế vốn là không khẩu nói mạnh miệng, càng không có người cảm giác được đó là một cái chê cười. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt chung quy sẽ làm bởi vì chi cảm phục cùng rung động. Mà Phương Giật Thiên quả đấm chiến Nam Cung Vân chính là một loại tuyệt đối thực lực thể hiện. Tiết truy kích tần chiêu thiền đả thác lương hoán trụ cung bộ quyền. Nam Cung Vân trong miệng quát lên một tiếng lớn, rồi sau đó bộc phát ra rồi hoa quyền trung cung bộ quyền. Trong nháy mắt uy mãnh quyền thế nhân tiện giống như kéo cung như trăng tròn tái đi bắn ra mũi tên nhọn bàn hướng phía Phương Giật Thiên ẩm sát đi. Cùng lúc đó, Nam Cung Vân đùi phải dương lên, trong nháy mắt cũng thi triển ra rồi cửu cung thập bát thối. Cách chương.